Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, đến Phổ Đà Tự. Hứa huynh, chúng ta tiến vào man hoang vực nhưng có cái gì hạn chế? Vương Thần lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hắn cảm thấy Trung ương Đại Lục hẳn không phải là người nào đều có thể tiến vào. Ha ha, Hứa Phong cười khẽ, cầm bốc lên chén trà nhấp một miếng. Nói, đó là dĩ nhiên, tiến vào Trung ương Đại Lục điều kiện thế nhưng là vô cùng hà khắc. Vô luận là ai, nhất định phải có thần cảnh tu vi mới có thể có tư cách tiến vào truyền tống trận. Liền xem như thần thể cũng không ngoại lệ. Nếu như không có thần cảnh tu vi, không cho phép thông qua truyền tống trận. Ách Vương Thần nghe vậy khẽ giật mình, thần sắc hơi chần chờ. Hắn tình huống liền tương đối lúng túng. Mặc dù hắn sẽ vượt qua thần cảnh võ giả chiến lực, nhưng cảnh giới chỉ là vương giả 4 tầng, khoảng cách đột phá thần cảnh còn kém xa lắm đâu. Hắc hắc, nhìn ra Vương Thần xấu hổ, Hứa Phong đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, Vương huynh đệ không cần lo ngại, Trung ương Đại Lục người, mặc dù minh xác quy định không cho phép thần cảnh trở xuống võ giả tiến vào truyền tống trận, nhưng là cũng có ngoại lệ, tỉ như nói thể chất đặc thù, thần vương thể hoặc là thánh thể, những người này cho dù ở Trung ương Đại Lục cũng là phi thường ăn ngon. Mặt khác, có thể tại về mặt chiến lực có thể so với thần cảnh võ giả vương giả, cũng là cho phép tiến vào, lấy điều kiện của ngươi, tiến vào Trung ương Đại Lục kia là thỏa thỏa. Vương Thần nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhục thể của hắn đột phá 8 môn, trong đó thương môn cùng tử môn cần đặc thù linh dược luyện đan, mà những linh dược kia cực kỳ hiếm thấy, đến nay tại cũng không có tìm được những linh dược kia tung tích, nhất là kia mấy vị chủ dược, đều cần vạn năm lão dược, tại thiên địa huyền hoàng 4 vực, muốn gom góp những linh dược kia, cơ hồ là không thể nào. Đột phá sinh môn về sau, chính là thương môn. Nếu như không có linh dược luyện chế thái cực kim tinh đan, nhục thể của hắn tu luyện không cách nào tiến thêm. Đây cũng là hắn cấp thiết muốn đi vào Trung ương Đại Lục nguyên nhân một trong. Hứa Phong đám 3 người tại vương gia bàn canh mấy ngày. Trong lúc đó, Vương Thần tiếp vào thánh nữ Trung Ly Tố truyền âm. 2 tháng sau, thông hướng Trung ương Đại Lục truyền tống trận chính thức kết nối, mời hắn cùng một chỗ tiến vào Trung ương thật to lục. Vương Thần an bài một chút trong nhà công việc, lại đối người của vương gia hạ một đầu lệnh cấm. Vô luận là ai, cảnh giới không đến thần cảnh, không cho phép tiến vào Trung ương Đại Lục. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, hắn cùng Hứa Phong một nhóm 4 người rời đi vương gia, thẳng đến thiên vực Phổ Đà Tự. Rời đi thời điểm, Vương Thần đem toàn bộ tài nguyên cùng Linh Ngọc đều lưu tại trong nhà. Trên người mình chỉ lưu lại 200 vạn Linh Ngọc, cùng 4 người một đạo. Vương Thần cũng không có vượt qua vũ trụ, mà là đi bộ chỉ lên trời vực phi hành. Mấy người hành tàu tốc độ cũng không nhanh, dùng hơn 1 tháng thời gian, mới đuổi tới Phổ Đà Tự. Lúc này, khoảng cách truyền tống trận xây thành, đã không có bao nhiêu thời gian. Phổ Đà Tự đứng ở một mảnh to lớn phía trên dãy núi. Dãy núi này bởi vì Phổ Đà Tự mà gọi tên Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn chân núi, truyền đến từng đợt niệm Phật tụng kinh thanh âm. Đỉnh núi linh khí mờ mịt, tiên mây lượn lờ, sơn mạch này đều lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Nghe Phật âm, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Chính vào truyền tống trận sắp mở ra thời điểm, Phổ Đà Tự gần nhất tới không ít người, đều là thần cảnh võ giả. Cơ hồ toàn bộ đại lục mới hơn phân nửa thần cảnh võ giả đều tới. Lắng nghe Phật âm rung động, Vương Thần 4 người trong lòng an tĩnh không ít. Mấy người liếc nhau một cái, rơi vào chân núi, dọc theo thật dài cầu thang, từng bước một 10 bậc mà lên. Bậc thang là phổ thông đá xanh chế, rất dài, cũng không dốc đứng, nối thẳng Phổ Đà Tự sơn môn. Đi vào sơn môn khẩu, đại môn màu đỏ loét đóng chặt, sơn môn có vẻ hơi cũ nát, tại trên đó còn khảm nạm lấy từng dãy rỉ sét thanh đồng đinh. Huyền vực Vũ Minh, Vương Thần bái phỏng, tán tu, Thác Bạt Dũng bái phỏng, Tán Tu, Hứa Phong bái phỏng, Tán Tu, Lý Vũ Dương bái phỏng. Bốn người cho biết tên họ, chỉ nghe trong môn truyền đến một tiếng hùng hậu tiếng cười. Ha ha, A-di-đà Phật, hoan nghênh quý khách, thanh âm rơi xuống không lâu. Cửa phân tả hữu, một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng từ trong chùa chậm rãi đi tới. Người này niên kỷ năm 60 tuổi khoảng chừng, trên mặt ý cười, đi tới cửa chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, nguyên lai là vương thí chủ đến, che chùa trên dưới bồng tất sinh huy, không dám, huyền không đại sư khách khí. Vương thần ôm quyền cười một tiếng, người này hắn thật đúng là nhận biết, chính là tại Bắc Đấu Tông từng có gặp mặt một lần huyền không? Hắn đối huyền không ấn tượng không tệ, lúc ấy hắn chỉ có linh thủy cảnh tu vi. Bắc Đấu Tông, Liễu Nguyệt Tông, phái Nam Hải đều muốn cướp đoạt cơ duyên của hắn, chỉ có cái này huyền không không có động thủ, vài chục năm không thấy, huyền không hòa thượng tu vi cũng tiến vào thần cảnh tầng 2 cảnh giới. Gặp qua huyền không đại sư, Thác Bạt Dũng ba người cũng ôm quyền hành lễ. A-di-đà Phật, ba vị thí chủ hữu lễ. Mấy vị cho mời. Huyền không nói một tiếng Phật hiệu. Đáp lễ lại, lúc này mới đem mấy người mời đến Sơn Môn. Năm đó sự tình, còn muốn đa tạ huyền không đại sư. Một nhóm bốn người, tại huyền không hòa thượng dẫn đầu dưới, tiến vào Phổ Đà Tự. Đầu tiên tiến vào chính là Phổ Đà Tự ngoại viện. Nơi này có không ít hòa thượng trẻ tuổi nhao nhao hướng huyền không hành lễ. Hổ thẹn, vương thí chủ, chuyện năm đó, lão nạp cũng không có giúp đỡ được gì. Huyền không khoát khoát tay. Hắn hiểu được vương thần nói tới chính là Bắc Đấu Tông sự tình. Bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm ơn đại sư mấy người nói chuyện trời đất công phu. Huyền không mang theo mọi người đi tới một mảnh rất lớn thiền viện. Nơi này tựa như là chiêu đãi khách nhân dùng. Bên trong là từng dãy cổ xưa lầu các, cũng không đơn độc viện lạc. Trong lầu các cư ngụ không ít thần cảnh võ giả, đều là thiên địa huyền hoàng bốn vực cường giả đứng đầu. Cùng nhau đi tới, vương thần phát hiện, Phổ Đà Tự không phải rất lớn. Ngay cả Vũ Minh 1/10 đều không có. Đệ tử cũng không phải quá nhiều. Nhưng là ở chỗ này tu luyện tăng nhân, mỗi một cái căn cơ đều phi thường nện vững chắc. Phổ Đà Tự người không tham dự tranh đấu. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là thần cảnh võ giả số lượng, lại không thua kém gì thiên vực cái khác tam đại thế lực. Đây cũng là bọn hắn có thể trở thành huyền vực chúa tể một phương nguyên nhân. Kia là Ma Vương. Mọi người mau nhìn. Ma Vương đến rồi. Ma Vương cũng tới. Xem ra hắn cũng muốn đi Trung ương Đại Lục. Vương thần đến, đưa tới thiền viện bên trong người to lớn chấn động, có không người từ trong phòng ra, đối với hắn liên tiếp ghé mắt, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đến mang theo kính sợ. Bọn hắn những người này mặc dù là các phe cường hào, nhưng là đối mặt vương thần thời điểm, từng cái lại có vẻ vô cùng gấp gáp. Ha ha ha, nguyên lai là vương thần tiểu hữu, lão hủ hữu lễ. Chúng ta gặp qua tiểu hữu có chút lớn gan võ giả. Nhao nhao đối vương thần chào hỏi. Cái sau từng cái đáp lại. Huyền không hòa thượng cho vương thần bốn người mỗi người an bài một gian thiền phòng. Lại hàn huyên một hồi. Lúc này mới rời khỏi nơi này. Trước khi đi cố ý an bài một chút vương thần. Để hắn tại Phổ Đà Tự tận lực không muốn giết người. Vương thần nghe vậy không khỏi cười khổ. Lập tức gật đầu đồng ý. Gian phòng không phải rất lớn, có chút cũ nát, cũng rất quét dọn rất sạch sẽ. Trong phòng còn có nhàn nhạt huân hương mùi vị. Bốn phía nhìn một chút, vương thần thật thích hoàn cảnh nơi này. Thế là ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, tiến hành tu luyện, liên tiếp mấy ngày thời gian. Hắn đều trong phòng tu luyện, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Từ huyền không trong miệng hắn cũng được biết, nhiều nhất thời gian 10 ngày. Truyền tống trận liền có thể chính thức sử dụng. Ma Vương, cút ra đây. Một đạo quát lớn âm thanh tại vương thần ngoài cửa vang lên. Nghe thanh âm trung khí 10 phần. Người nói chuyện rõ ràng là một cái thần cảnh võ giả. Ông trời của ta, đây là ai nha? Thật to gan, dám đối ma vương kêu gáo. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Ta nghe được cái gì? Có người khiêu khích ma vương. Chúng ta đi ra xem một chút. Là ai lớn mật như thế? À, là Cam lão quỷ. Ta biết hắn. Hắn là địa vực thánh thể tùy tùng. Trách không được dám cùng ma vương đối nghịch. Nguyên lai là địa vực thánh thể người. Vương thần nhíu mày. Vươn người đứng dậy. Đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy mình gian phòng cách đó không xa. Đứng vững một cái vóc người khô gầy trung niên nhân. Thần cảnh tầng 2 tu vi. Người này mọc ra một đôi mắt tam giác. Lông mày ngắn lông. Mũi tẹt. Thần sắc xâm nhiên. Nhìn thấy vương thần đi ra ngoài. Khóe miệng hiện lên một tia lệ khí. Người chính là huyền vực ma vương. Đi với ta một chuyến đi. Người là ai? Vương thần thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Đây chỉ là một phổ thông thần cảnh tầng 2 võ giả. Ấn đạo lý không có cùng mình khiêu chiến tư cách. Ma vương ra, lúc này. Nơi này trên trời dưới đất đều đứng đầy người. Đều là các phe thần cảnh võ giả. Là hắn, Cam Tiêu, Thác Bạt Dũng ba người cũng tới đến vương thần trước mặt. Ánh mắt nhìn đến cái kia mắt tam giác trung niên nhân thời điểm. Cũng không khỏi đến sắc mặt ngưng trọng một phần. Đi với ta một chuyến đi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mắt tam giác trung niên nhân thái độ rất cao ngạo. Hai tay phía sau, nhàn nhạt mở lời. Vương huynh đệ, hắn là Cam Tiêu, là địa vực tả đạo minh thánh thể tôi tớ. Nguyên lai là Liên Hoa Tông một trưởng lão. Về sau Liên Hoa Tông xuống dốc, hắn liền theo thánh thể. Lý Vũ Dương nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Tả đạo minh thánh thể. Vương thần nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Mấy tháng trước các thế lực lớn vây công vương ra thời điểm. Giống như liền có tả đạo minh người. Lúc đương thời qua mười mấy cái tả đạo minh võ giả chết tại trong tay của hắn. Cái này tà đạo minh thánh thể sở dĩ tìm hắn suối quẩy. Nghĩ đến là cùng mấy tháng trước sự tình có quan hệ. Đối với địa vực thánh thể, vương thần cũng là hơi có nghe thấy. Người kia và thánh nữ Trung Ly Tố còn có Phổ Đà Tự Phật tử. Thuộc về là người cùng thế hệ. Cũng là tại mười mấy năm trước đã đột phá thần cảnh. Ba người bọn họ là thiên địa huyền hoàng bốn vực. Chỉ có ba tôn thánh thể cấp thần cảnh cường giả. Danh tiếng kia còn tại vương thần phía trên. Ta muốn tu luyện. Không có thời gian. Có việc để nhà ngươi chủ nhân tự mình tới một chuyến đi. Vương thần sắc mặt lạnh nhạt. Bình tĩnh mở miệng nói. Không hổ là ma vương. Hắn thế mà ngay cả thánh thể cũng không sợ. Ma vương sẽ là thánh thể đối thủ sao? Làm sao có thể? Ma vương mặc dù bất phàm. Nhưng còn chưa đủ lấy khiêu chiến thánh thể. Lần này ma vương nguy hiểm. Hắn giết nhiều như vậy tà đạo minh người. Thánh thể nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đoạn thời gian trước nếu không phải là bởi vì truyền tống trận sự tình thoát thân không ra. Thánh thể đã sớm giết tới huyền vực. Giải quyết ma vương. Mắt tam giác trung niên nhân thần sắc giận dữ. Nói. Lớn mật ma vương. Ngươi dám chống lại chủ nhân nhà ta ý chỉ. Có phải hay không chán sống? Cốt. Vương thần trong mắt nở rộ lãnh mang, khí tức kinh khủng phun ra nuốt vào, để người xung quanh đều cảm giác thấy lạnh cả người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,